Chí Tôn Chiến Thần, chương 348, 348, hạnh phúc có hai con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, sách, giòn tan, như muốn thấu xương của một con người. Nhìn thấy Tân Uẩn cầm tách trà rót nước, Đinh Mộng Nghiên gần như thở không ra hơi. Chồng cô lại bị một người phụ nữ khác gọi thân mật ở nơi công cộng. Thật là tức điên lên rồi. Tôi không khát nữa. Vậy thì, tôi sẽ không rót nước nữa. Hai người phụ nữ nhìn nhau, trong mắt có thể hiện lên sự ghen tị. Đồng thời, để thể hiện mình giỏi hơn, họ cố tình ưỡn ngực thể hiện sự kiêu hãnh của phụ nữ. Và cuộc khẩu chiến có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Chiến thần Tu La, Giang Sách, rất mạnh ở các khía cạnh khác. Nhưng đối với phụ nữ, anh là một tên ngốc trong số những kẻ ngốc. Dù biết có vấn đề nhưng anh không thể làm gì được. Đúng lúc tình thế đang bế tắc thì một sự kiện đã phá vỡ sự cân bằng của hiện trường. Hai người đàn ông vội vã bước vào. Chính là Đỗ Kiền và Đỗ Khôn đã rời đi trước đi. Chưa đầy một canh giờ, bọn họ đã trở lại sớm như vậy. Nhìn sắc mặt của Đỗ Kiền, không khác mấy so với người chết. Giang Sách yêu cầu những người khác lùi lại. Đã biết còn cố hỏi. Tại sao các người trở lại? Sao thế? Chê tiền ít à? Đỗ Khôn lo lắng nói. Bác sĩ, làm ơn cứu anh trai tôi đi. Anh ấy sắp chết rồi. Giang Sách quay đầu lại. Xin lỗi, không giúp được. Các người phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi mà chính các người đã gây ra chứ. Anh trực tiếp quay người bước đi không thèm nhìn hai anh em một cái. Không phải thích uống thuốc ngược sao? Vậy thì tự nhận lấy hậu quả đi. Đã cho anh 50 vạn rồi. Anh đã chọn tiền thì cứ tự lo cho mạng sống của mình đi. Nhìn thấy Giang Sách xoay người rời đi, Đỗ Khôn vừa lo lắng vừa luống cuống. Anh ta nhanh chóng chạy đến chỗ Giang Sách. Quỳ xuống. Bác sĩ, chúng tôi biết sai rồi. Xin hãy cứu anh trai tôi. 50 vạn, tôi sẵn sàng hoàn trả tất cả. Chỉ cần anh nguyện ý cứu anh trai tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Giang Sách hừ lạnh một tiếng. Không phải nói chúng tôi đều là lang băm sao? Còn có thể tìm được bác sĩ cao minh khác mà. Đỗ Khôn xấu hổ cúi đầu. Chúng tôi đã tìm những bác sĩ khác. Nhưng họ đều bất lực. Bảo tôi chuẩn bị tang lễ cho anh trai. Bác sĩ Giang, tôi thực sự biết mình sai rồi. Cầu xin anh đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Cứu anh trai tôi được không? Giang Sách phất tay áo. Trời làm bậy thì có thể sống. Nhưng tự tạo nghiệp thì không thể sống. Tôi không thể chữa khỏi bệnh này. Rất dứt khoát, Giang Sách trực tiếp bước đi. Lục Tung Tủ bên cạnh, giống như không muốn để ý đến hai anh em kia một chút nào. Cho đến giờ phút này, Đỗ Khôn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh trai của anh ta thực sự sẽ chết như vậy sao? Đỗ Khôn liên tục quỳ lại Giang Sách và khóc. Bác sĩ Giang, cứu anh trai tôi với. Giang Sách vẫn bất động. Đỗ Khôn tiếp tục quỳ lại. Cho đến khi đầu của anh ta bị vỡ và máu chảy ra. Nhưng Giang Sách vẫn không hề bị lay chuyển. Đinh Mộng Nghiên và Tân Uẩn nhìn mà hơi đau lòng. Đỗ Khôn và Đỗ Kiền tuy rằng đáng ghét nhưng cũng không có tội chết. Hơn nữa với tư cách là bác sĩ, làm sao có thể nhìn bệnh nhân của mình chết chứ? Hơn nữa, Giang Sách là loại đàn ông ngoài lạnh trong nóng. Tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Bọn họ tuy rằng sốt ruột nhưng không nói gì. Thay vào đó, bọn họ nhất trí lựa chọn tin tưởng Giang Sách. Tin tưởng người đàn ông này nhất định phải có mục đích của anh. Thật lâu sau, Đỗ Khôn nước mắt đầm đìa trên mặt. Máu chảy dài trên trán. Hòa với nước mắt, Đỗ Khôn nghẹn ngào nói. Hai anh em chúng tôi tập luyện bóng đá từ nhỏ. Mong muốn khi lớn lên sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Vì điều này, chúng tôi sẵn sàng cống hiến tất cả. Vào học bóng đá chính quy. Học phí đắt đỏ. Gia đình không kham nổi nên chúng tôi bỏ học đi làm để trang trải học phí. Nhưng dù vậy, nếu muốn vào đội dự bị và đội tiền tuyến, vẫn cần rất nhiều tiền. Nếu muốn ở lại tiếp tục tập luyện, cũng cần một khoản học phí đắt đỏ. Công việc bán thời gian không có khả năng chi trả. Vì vậy, chúng tôi cũng buộc phải nghĩ ra ý tưởng không đáng tin cậy này. Giả vờ bị bệnh và uống thuốc phản tác dụng, chỉ để có thể lừa một khoản tiền từ một phòng khám y tế. Mấy vạn đối với y quán không là gì cả, nhưng đối với hai chúng tôi có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và tiếp tục chơi bóng. Chúng tôi cũng không muốn làm điều đó. Vận động viên nào sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của mình để lấy tiền chứ? Nếu có những cách khác, chúng tôi sẽ không làm đến mức này. Nhưng chúng tôi thực sự không có bất kỳ kỹ năng nào ngoài chơi bóng. Không thể kiếm tiền, và chúng tôi lại không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Vì vậy, chỉ có thể thử hạ sách này thôi. Chúng tôi nghĩ rằng kiếm chút tiền từ bác sĩ là có thể vượt qua. Hoàn toàn không biết sẽ gây chết người. Bác sĩ Giang, chúng tôi biết sai rồi. Nhưng chúng tôi thực sự đã không biết phải làm gì bây giờ. Chúng tôi không muốn từ bỏ ước mơ của mình và trở thành những người bình thường. Chúng tôi không cam lòng. Nhưng để theo đuổi ước mơ của mình, chúng tôi cần một số tiền lớn. Chúng tôi không có. Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì. Chúng tôi không biết. Đỗ Khôn đập đầu xuống sàn một cách nặng nề và bật khóc than thở. Mỗi nhà mỗi cảnh, riêng hai anh em này thì không dễ dàng chút nào. Lúc này, Giang Sách bước đến chỗ Đỗ Khôn với đống thuốc vừa lấy ra từ trong tủ thuốc. Cúi đầu nhìn anh ta, chậm rãi nói, có người nói rằng có hai con đường dẫn đến hạnh phúc. Một là đạt được tất cả mong muốn, và hai là từ bỏ mọi ước muốn. Các người không thể đạt được, lại không thể từ bỏ. Đấu tranh một hồi cho nên mới chịu đau đớn như thế. Anh đưa gói thuốc qua. Cầm lấy đi. Những loại thuốc này có thể cứu sống anh trai anh. Chỉ cần không uống thuốc phản tác dụng là được. Ánh mắt của mọi người sáng lên. Đinh Mộng Nghiên và Tân Uẩn là những người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng Giang Sách không thể thấy chết không cứu mà. Sự hờ hững vừa rồi chỉ là vẻ ngoài. Mục đích chỉ là để hai anh em nhận ra lỗi lầm của mình. Để họ thực sự ăn năn hối cải. Giang Sách nãy giờ vẫn luôn bốc thuốc. Có thể thấy rằng ngay từ đầu anh đã muốn cứu người. Cảm ơn, cảm ơn. Đỗ Khôn vội vàng vươn tay nhận lấy thuốc. Còn chưa kịp rời đi thì Tân Uẩn đã bước tới nói. Đưa thuốc cho tôi. Anh về chắc cũng không biết xác thuốc đâu. Tôi sẽ xác thuốc rồi uống luôn tại đây. Giải quyết sớm thì tốt hơn. À, cảm ơn. Làm phiền bác sĩ Tân. Tân Uẩn lấy thuốc và giao cho cấp dưới của mình để xác. Đỗ Khôn đứng lên. Đúng rồi. 50 vạn này. Tôi. Anh ta định trả lại 50 vạn nhân dân tệ cho Tân Uẩn. Tuy nhiên, Tân Uẩn xua tay. Anh cứ giữ đi. Như anh đã nói. 50 vạn đối với y quán không là gì cả. Nhưng đối với hai người. 50 vạn có thể khiến hai người tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. 50 vạn này là tôi hỗ trợ hai anh em theo đuổi ước mơ. Sau này nhớ trả lại đấy. Đỗ Khôn cảm động đến mức muốn rơi lệ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cách chương.